Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4674, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh đế, ha ha, thanh đế một tiếng ha ha, kêu chúng tiên đế ngẩn người, lại nhìn thanh đế cười đến âm dương quái khí bộ dáng, bọn họ trong lòng dự cảm không tốt lắm. Quả nhiên, thanh đế lời kế tiếp làm bọn hắn khiếp sợ. Quả nhi đã sớm đột phá tới tiên quân cảnh giới, liền tại nhà các ngươi những cái kia tiểu tử tiểu cô nương trước khi bế quan, cái gì lười biếng, xa hoa dâm đãng. Nhà ta cùng nhi là tu luyện mệt mỏi, đi ra vui đùa một chút lại thế nào? Thanh đế mặt mũi tràn đầy tự hào nói, mang cái tiểu bạch kiểm về nhà thì thế nào? Quả nhi hài lòng liền tốt, chúng tiên đế trầm mặc, làm người tức giận, quá làm người tức giận, vừa mới đắc ý một cái. Kết quả liền bị thanh đế ba đánh mặt, quả thực muốn bị tức chết. Thanh đế thảnh thơi mà nói, chăm chỉ tu luyện cố nhiên là tốt, có thể tu vi thật lâu không tiến bộ, chỉ có thể nói là gỗ mục. Thanh đế, lời này của ngươi liền nói đến quá phận a. Lôi đế nhịn không được giống một tiếng. Ngươi nói ai là gỗ mục đâu? Thanh đế thản nhiên nói. Chưa nói người nào, liền nói là loại kia một mực tu luyện, cũng không thể tiến bộ. Chẳng lẽ không phải? Không phải nói ngươi, cũng không phải nói tiểu tử nhà ngươi a. Chúng tiên đế cọ sát lấy răng, lại không cách nào phản bác, còn phải đáp. Biết rõ nói không lại thanh đế, người ta có một cái thiên phú như bức nữ nhi. Chúng tiên đế ánh mắt chuyển rời đến huyền đế trên thân. Huyền đế lập tức có loại dự cảm xấu, bất quá vẫn là mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn mọi người. Các vị, các ngươi nhìn ta làm gì? Không phải đang thảo luận trong nhà tiểu tử cô nương bế quan vấn đề sao? Lão Huyền Long đế ngồi tại huyền đế bên cạnh, một tay đáp lên trên vai của hắn, cười ha hả mà nói. Nhiều năm trước liền nghe nói ngươi muốn tìm truyền nhân, mấy trăm năm đi qua, truyền nhân của ngươi có mặt mày sao? Cái này sao? Tạm thời không có, huyền đế thở dài một hơi, truyền nhân một chuyện, vẫn là muốn xem duyên phận, còn là sớm một chút tìm đi, tiên giới không được. Liền đi hạ giới tìm. Đan đế nói, không phải vậy chờ nhà chúng ta những này tiểu tử cô nương đều đến tiên quân cảnh giới, truyền nhân của ngươi còn chưa có xuất hiện, tương lai cũng không phải là rớt lại phía sau nửa bước vấn đề. Huyền đế nghiêm mặt, các ngươi nói cũng đúng, là nên tìm cái truyền nhân. Không phải vậy y bát của ta còn không biết nên đưa cho ai. Cái này đúng rồi, Lôi đế hài lòng mà nói, vậy liền chúc ngươi sớm ngày tìm tới hài lòng truyền nhân. Ngươi nhưng phải gấp rút a, bằng không liền không đuổi kịp. Huyền đế không phục nói, có thể bị ta nhìn chúng truyền nhân tự nhiên là thiên chi kiêu tử, nhất định có thể theo kịp. Chúng tiên đế tụ hội một ngày, lại ai đi đường nấy. Trước khi đi, bọn họ nghe huyền đế nói, muốn đi ra ngoài dạo chơi, vì chính là đi tìm cái kia có thể kế thừa y bát người. Chúng tiên đế đối cái này sự tình không có để ý như vậy, chính như huyền đế nói. Muốn tìm được một cái thích hợp truyền nhân, chưa như vậy dễ dàng. 20 năm sau, chúng tiên đế tiếp vào huyền đế tin tức, nói hắn tìm tới thích hợp truyền nhân, đã đem người mang về bồi dưỡng. Chúng tiên đế nhộn nhịp đưa lên chúc phúc, trong lòng cũng rất hiếu kỳ, huyền đế đến tột cùng tìm cái dạng gì truyền nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá huyền đế khi tìm thấy truyền nhân về sau, liền cùng người khác tiên đế nói, muốn bế quan lĩnh hội. Tạm thời không hỏi việc bên ngoài. Còn truyền nhân của hắn là ai, chúng tiên đế cũng không biết, cũng không tốt hỏi nhiều. Dù sao đều tại tiên giới, sớm muộn đều sẽ biết rõ. Tiên giới lại lâm vào bình tĩnh, thời gian trôi mau, nhoáng một cái chính là 80 năm. Giang Tử Lâm, ta muốn đột phá. Một ngày này, Đường Quả mở mắt ra, cùng bên cạnh Giang Tử Lâm nói. Giang Tử Lâm vẫn như cũ là cái kia một thân áo choàng, đeo mặt nạ. Nghe Đường Quả nói muốn đột phá, trong mắt một mảnh mừng rỡ. Cứ việc đột phá, ta giúp ngươi hộ pháp. Cách chương.